Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ừ, lỡ mai mốt bị người khác cướp mất con dâu tốt của bà, chắc lúc đó bà hối hận không kịp. Nghĩ như thế bà càng quyết tâm phải để con trai mình ôm được con dâu tốt này về nhà mới được. Bèn lên tiếng giúp con trai mình giải khuây. Nhìn các cô gái xung quanh, bà lạnh giọng cảnh cáo. Các cô mau tránh xa con trai tôi ra, nếu không đừng trách tôi kiện các cô tội quấy rối đấy. Mẹ Âu mười mấy năm trên thương trường đâu phải là loại vừa gì, nên khí thế tuyệt đối cường hãn hơn bản mặt than của anh nhiều. Thoáng chốc các cô gái đang bu lấy anh sợ tới mất mật mà rời đi. Anh thở vào nhẹ nhõm, những người phụ nữ này quả thật là khó đối phó mà. Nhìn qua mẹ mình đầy biết ơn, lại nhìn ánh mắt ra hiệu của mẹ mình, xoay qua thì thấy mặt cô lạnh lùng nhìn qua chỗ khác, thì trong lòng liền thầm nói, tiêu rồi. Mẹ Trần ngại thiên hạ chưa đủ loạn bèn thêm vào. Ây da, thằng nhóc Minh Phong nhà bà thật phong lưu nha, mới có 15-16 tuổi đã có các cô gái bu quanh như vậy rồi. Hừ, bây giờ bà nghĩ lại rồi, muốn rước con gái bà đâu dễ dàng như vậy. Cô nghe mẹ mình nói như thế thì sắc mặt càng lúc càng âm trầm. Tinh, cửa thang máy từ từ mở ra, cô cùng anh bước ra khỏi thang máy đi đến những quầy hàng bán quần áo. Bề ngoài tuấn tú của anh quả thật thu hút được không ít ánh mắt của đám phụ nữ. Nhân viên nữ rất nhanh tiến tới chỗ anh và cô, nở nụ cười nghề nghiệp. Xin hỏi chị có thể giúp gì cho hai em? Lại len lén liếc về phía anh, đang lạnh nhạt đứng đó. Quả thật là rất đẹp trai. Cô nâng phượng mâu, nhìn nữ nhân viên đang như có như không nhìn anh, mà không vui nhíu mi, lấy tay mình khoác lên tay anh, kéo anh lại, giọng bằng lãnh. Không cần. Nhân viên nữ bị ánh mắt sắc bén của cô nhìn đến khẽ rùng mình một cái, cảm thấy cô gái trước mặt không dễ chọc, vội vàng gật đầu, nở nụ cười so với khóc còn khó coi hơn nhiều, rồi kiếm cớ rời đi. Vậy hai vị cứ tự nhiên lựa chọn, tôi không phiền hai vị nữa. Nói xong, không đợi anh và cô phản ứng đã bỏ chạy mất. Anh nhìn nữ nhân viên hoảng sợ mà rời đi, trong phượng mâu không gợn chút sóng nào. Nữ nhân đó luôn nhìn anh biết nhưng cũng không để ý tới. Cuối cùng nhìn cô sủng nịnh nói. Em muốn mua gì? Cô xoay qua nhìn anh một cái, phượng mâu lóe lên tia sáng quỷ dị, cười cười, sẵn thể đang nắm tay anh, trực tiếp lôi kéo anh đến quầy bán đồ lót nữ. Anh bị cô kéo đến nơi thì sống lưng cứng đờ, lỗ tai đỏ bừng. Anh lúng túng vội có ý đồ muốn rời đi, liền bị cô kéo lại. Ân Nhi, nếu em muốn mua thì cứ việc tự nhiên, anh ở ngoài chờ em được rồi. Cô nhìn anh xấu hổ thì buồn cười, nhưng không có ý định buông tha cho anh. Phượng mâu chớp chớp đầy ngập nước, đôi môi bị anh hôn còn hơi đỏ, chu lên bất mãn. Anh nói anh sẽ đi mua sắm với em, anh lại tính thất hứa nữa sao? Anh vội vàng giải thích. Không có, nhưng mà... Nhưng như thế nào? Anh không thích mua đồ cùng em chứ gì? Được thôi, nếu anh không thích thì đi về trước đi. Tí nữa em tự đi xe buýt về, không tiễn. Cô trực tiếp cắt ngang lời anh, giả bộ tức giận muốn xoay người bỏ đi. Anh lúng túng không biết làm thế nào, thấy cô muốn rời đi, bèn trực tiếp ôm cô vào lòng. Ân Nhi, không phải. Ý anh không phải vậy. Anh... Đồ lót là đồ riêng tư nên anh sợ... Cô nhướng mi, chu môi bất mãn. Giờ anh có đi cùng em hay không? Anh cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp với cô. Được rồi, anh đi là được. Ân Nhi, em đừng giận. Cô nghe anh nói như thế thì nở nụ cười hài lòng. Nắm lấy tay anh, bắt đầu lựa đồ lót của mình. Còn anh thì nhìn những bộ đồ lót đủ loại, cũng không nhìn nữa mà xoay quang nhắm nhìn cô, đang hăng say lựa đồ lót. Cô lựa trong đống đồ lót thì thấy một bộ đồ lót màu xanh nhạt đơn giản. Cô bèn lấy ra áp lên người, nhìn xoay qua anh hỏi. Bộ đồ này có được không? Anh ho khan hai tiếng, cố gắng quăng đi ý nghĩ, nhớ lại cảnh hồi sáng mà gật đầu. Rất hợp với em. Cô nghe anh nói như thế, cho có lệ, bèn không vui nhíu mi. Sau đó tia sáng lóe lên trong ánh mắt. Hay là em thử cho anh nhìn nhé? Không cần, em thích là được rồi. Anh cũng không dành ba cái vụ này cho lắm đâu. Anh vội vàng từ chối, nhưng sợ cô giận nên giải thích thêm. Cô cũng không truy hỏi anh nữa, mà tự lựa chọn đồ lót của mình. Lâu lâu lại xoay qua hỏi anh một câu, nhưng anh cũng chỉ trả lời đúng một câu là rất hợp với em, làm cô thật bất đắc dĩ. Rất nhanh cô đã lựa chọn được mấy bộ đồ lót mình yêu thích. Cô nắm lấy tay anh, kéo tới khu quần áo thường ngày. Những cặp mắt đầy hâm mộ cùng ghen tị của bọn nữ giới. Cô và anh đều không quan tâm. Anh thì vẫn nhớ một câu, cô thích là được rồi. Còn cô thì cứ vui vẻ kéo anh đi mua đồ của mình. Anh Thiên Phong! Một giọng nói mềm mại gọi tên anh, làm cô đang lựa đồ ngừng hẳn động tác trên tay. Xoay qua liếc nhìn anh một cái, rồi lại nhìn người đang gọi, đang chạy tới, không vui nhíu mày. Anh nhìn cô không vui, thì thầm than, tiêu đời rồi. Một thiếu nữ khuôn mặt chuẩn loli, tóc ngắn tới vai nhuộm màu vàng, mặc một bộ váy xếp ly màu trắng xinh xắn, nhìn không khác gì một thiên sứ đáng yêu hết, làm không ít phụ nữ trong đây nổi lên mẫu tính, muốn tiến lên mà ôm vào lòng. Cô bé cười rạng rỡ, nhào lại tính ôm lấy anh, nhưng bị anh theo trực giác mà né tránh sang một bên, không kịp thắng lại và thẳng vào người cô đang trầm mặt đứng đó. Vì chiều cao của cô cao hơn chút xíu, nên cô bé theo quán tính ôm chầm lấy mặt cô, quay ngực úp ngay vào ngực cô luôn. Anh nhìn cô bé ngã vào ngực cô, bèn đen mặt, nghiến răng ken két tiến lên, kéo cô bé quăng qua một bên, bá đạo ôm lấy cô nhét vào trong lòng. Ánh mắt bằng lãnh đầy cảnh cáo nhìn cô bé đang ủy khuất, không tình nguyện mà mở miệng. Em, tại sao lại ở đây? Anh còn nhớ là cô bé này đang bị cấm túc nha. Cô bé khuôn mặt lô ly đầy ủy khuất nhìn anh, chu môi bất mãn nói. Em trốn ra cùng Vũ đi mua đồ, thấy anh đi cùng với cô ta, nên em mới chạy lại. Sau đó nhìn qua cô, mang theo chút áy náy, rồi lại nhìn xuống bộ ngực cô. Quả thật vừa mềm vừa thơm, trong mắt đầy ao ước. Còn cô đang bị hành động hàng loạt của hai người kia làm chưa kịp phản ứng, đến khi rơi vào trong lồng ngực anh mới hoàn hồn lại. Cảm giác chỗ trước ngực hơi nhói vì bị va đập mà không nhịn được nhíu mày. Ngước lên phượng mâu đầy ngấn nước nhìn anh, mở miệng tố cáo cô bé trước mặt. Phong, ngực em đau. Quả thật rất đau vì ngực cô đang trong giai đoạn phát triển, đụng hơi mạnh còn bị đau nữa là. Anh lúc này mặt càng đen khi cô bé trước mặt cứ nhìn chằm chằm cô. Khi nghe cô nói đau, mới để ý, cuối cùng nhìn xuống cô gái nhỏ đang xoa lấy ngực của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn cau lại thành một đoàn. Phượng mâu ngấn lệ chưa khóc, đôi môi phấn nộn bị chủ nhân của nó cắn vào cho thấy chủ nhân của nó đang bị ủy khuất thế nào, làm anh đau lòng không thôi, nhưng chỉ vuốt vuốt tóc cô chứ không dám vuốt ngực cô mà an ủi đâu. Được rồi, ngoan, đừng khóc, một hồi nữa sẽ hết đau thôi. Cô bé bĩu môi lên tiếng kháng nghị. Này, này, bà chị, tôi chỉ ngã vào bà chị có chút xíu thôi, cần gì làm biểu tình nhô tôi ăn hiếp chị không bằng vậy. Cô nhíu mi nhìn cô bé một cái, rời khỏi lồng ngực anh, không nhanh không chậm lên tiếng. Hừ, ăn đậu hũ của tôi mà còn dám mạnh miệng nói, có tin bà chị này dạy dỗ cậu không? Cô bé trước mặt biến sắc, đôi mắt không thể tin nhìn cô lắp bắp nói. Chị biết. Đừng nói chỉ cô bé, ngay cả anh cũng kinh ngạc nhìn cô. Chuyện hôm trước anh chưa nói với cô, làm sao cô mà biết được chứ? Cô khẽ hừ một cái đầy khinh thường nhìn cô bé trước mặt, trực tiếp khởi binh vấn tội. Tôi đã sai người điều tra rồi, cậu thật giỏi lắm, làm tôi hôm ấy hiểu lầm mà té xuống cầu thang, rốt cuộc bị thương nằm viện một tuần, giờ còn nó dám vác mặt lên đây. Hảo, để xem tôi dạy dỗ cậu thế nào. Vừa nói vừa xắn tay áo lên. Thật ra là do kiếp trước cô biết được, nhưng không thể nói thẳng, nên nhờ người điều tra là tốt nhất. Cô bé kia thấy cô bị nói đến á khẩu. Quả thật bữa đó là do cô ấy cố tình cho cô thấy một màn, cô ôm lấy anh. Không ngờ cô lại té cầu thang, hại cô bị giáo huấn đóng cửa không được đi ra ngoài một tháng. Hôm nay trốn ra ngoài, không ngờ gặp anh nên mới chạy lại. Càng bất ngờ là cô ấy cũng ở đây. Lại nhìn cô như muốn nhào lại đánh, bèn dựng lên, vội vàng kêu cứu. Đáng thương nhìn anh, nhưng bị anh trực tiếp làm như không thấy. Thật ra vì anh nhìn thấy trong mắt cô có tia đùa dai nên đành mặc cô chơi đùa vậy. Thật ra cô chỉ muốn hù dọa cậu thôi, nhìn biểu tình như tức phụ của cậu mà cảm thấy buồn cười. Cô bèn bày ra một bộ dáng muốn đánh người, tiến đến trước mặt cậu, làm cậu thầm cảm rồi. Một bóng dáng cao lớn đem ôm cô vào lòng, làm cô thấy được có cọng cỏ cứu mạng của mình, vội vàng nũng nịu lên án. Vũ, anh đến rồi, người ta bị bà La Sát này bắt nạt. Cô nghe ba từ bà La Sát thì trực tiếp đen mặt, nhưng cô bé nũng nịu trong lòng người đàn ông kia mà không nhịn được hừ lạnh một cái, nhưng không cảm thấy dị ứng chút nào. Kiếp trước, ngoài cô ta thì cậu cũng là người cô coi như là bạn bè tốt nhất, nên cô trở thành hồ nữ từ đó luôn. Xoay ca nhào anh, phượng mâu to tròn ngập nước đầy đáng thương nhìn anh, môi nhỏ nhắn chu lên đầy bất mãn. Phong, anh xem em họ của anh kìa, cậu ta nói em là bà La Sát đó. Hừ, đâu phải mình cậu chỉ biết làm nũng chứ. Anh nghe thế thì đau lòng, vội ôm cô lên dịu dàng an ủi. Ánh mắt băng lãnh không vui nhìn qua hai người đang ôm nhau trước mặt. Âu Dương Thiên Hàn, em mau xin lỗi Âu Nhi. Dù sao, cũng là lỗi của em thôi. Người đàn ông cuối cùng cũng lên tiếng. Thiên Phong, Hàn còn nhỏ không hiểu chuyện, đừng trách em ấy. Giọng nói không băng lãnh như anh, cũng không trong như suối như họ tả, mà là một giọng trầm trầm, vừa dịu dàng, mang theo một chút sắc bén, cho thấy hắn là một người không hề đơn giản. Lúc này cô mới đánh giá ngoại hình của anh ta. Mắt ưng dài hẹp được ẩn dưới lớp kính cận khá dày, nhưng lại không che giấu được sự sắc bén trong đó. Chiều cao cũng chỉ bằng anh, nguyên một bộ đồ vét càng tôn lên dáng người thon dài của anh ta. Quả thật làm công không sai nha. Anh hừ giọng một cái, nhưng cũng không tiếp tục kéo vấn đề này ra mà nhìn hai người hỏi. Không phải Thiên Hàn bị cấm túc một tháng sao? Tống Hàn Vũ, cậu thật sự giỏi, dám giúp em ấy bỏ trốn. Đối với hai người có quan hệ mờ ám, anh cũng đã biết rồi, nhưng cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Lại nhìn cô gái nhỏ trong ngực nhìn chằm chằm vào anh ta thì càng thêm không vui, nhét cô giấu thẳng vào lòng, không cho cô nhìn nữa. Tống Hàn Vũ khuôn mặt cũng không có biến hóa gì, bình tĩnh kéo kính lên nhìn anh và cô một cái, không nhanh không chậm nói. Đồ em ấy đã cũ nên mua mới thôi. Anh nghe thế, ba vệ thác tiến chảy xuống, nhưng vì khuôn mặt băng sơn nên không ai thấy biến hóa gì cả. Phượng mâu đầy sắc bén nhìn anh ta. Hừ, cậu gạt ai hả? Đồ của em ấy mặc cả đời còn không hết. Cậu im lặng nãy giờ, bỗng nhiên lên tiếng, giọng nói đầy vô tội. Đồ trong tủ của em đã cũ rồi, nên cắt bỏ quăng vào thùng rác hết rồi. Anh cùng cô nghe thấy khóe miệng không nhịn được giật giật. Anh mặt than lên tiếng chất vấn. Cũ, đồ của em toàn là do nhà thiết kế nổi tiếng làm ra, em mới mặc một lần mà bảo cũ. Cô ta bị anh chất vấn thì chột dạ im lặng, ánh mắt cầu cứu nhìn anh. Cô lúc này mới lên tiếng hóa giải tình thế trước mặt. Đủ rồi, lựa đồ nhanh rồi còn đi ăn thôi. Dù sao cũng là bạn kiếp trước của cô, thấy cô bé bị vây trong vòng khó xử, cô thật không nỡ đứng nhìn, tuy cô rất muốn chỉnh cô bé một trận. Cô bé quăng ánh mắt nhìn đầy biết ơn nhìn cô, không biết vì sao cô bé cảm thấy cô và cô thân thuộc đến kỳ lạ. Cô và cô bé đó đều tự động thoát ra khỏi hai cái nam nhân nhà mình, cùng nhau lượn đồ, vừa cười nói ăn ý đến lạ thường, làm như cả hai là bạn thân của nhau vậy. Làm cả hai người con trai còn lại đứng xem đều bất đắc dĩ lắc đầu, trong mắt nhìn cô và cô bé đều lóe lên sự cưng chiều. Thoáng cái đã mua xong đồ, cô và cô bé cần mua, cả bốn người cùng nhau đi lên sân thượng mà ăn uống, vì ở đó là chỗ bán đồ ăn cũng rất ngon. Sau khi ăn xong, thì cô bé và anh ta tạm biệt cô và anh, lên xe của mình chạy về nhà Âu Dương. Trước khi đi, cô bé và cô còn trao đổi số điện thoại. Trên đường cao tốc, một chiếc Urus màu đỏ chạy với tốc độ ánh sáng, lại chỉ để lại tàng ảnh màu đỏ, làm các xe khác đều khiếp sợ mà nép qua một bên nhường đường. Trong xe, cô ngoan ngoãn ngồi ở ghế lái phụ. Tất nhiên anh là người lái xe. Cô thì nhìn anh, còn anh thì chuyên tâm lái xe, mà không ai nói với ai lời nào. Cô mở miệng lên tiếng trước. Phong, anh quay lại nhà em ăn cơm luôn nhé, rồi dạy kèm cho em nữa. Hồi sáng anh đã hứa rồi đó. Anh tập trung lái xe, nhưng vẫn để ý từng cử động của cô gái nhỏ bên cạnh.

Khi cô cầm chén đũa đi ra thì nhìn thấy hai bà mẹ lạ lạ, nhưng cũng không biết lạ chỗ nào, bèn tiến đến bàn, đặt chén đũa xuống. Mẹ cô thì nhìn cô bằng ánh mắt đau lòng, còn bác Âu lại nhìn cô bằng ánh mắt vui mừng. Đây là tình hình gì vậy? Cô ho khan hai tiếng, phá vỡ bầu không khí quỷ dị này. Được rồi, con đã nấu xong, để con vào cùng Phong bưng ra. Nói xong, lại đi vào bếp. Mẹ Trần nhìn theo bóng dáng cô đành thở dài, quay lại nhìn bà bạn thân mình sung sướng đang ngồi kế bên, thì chỉ bất đắc dĩ, thầm than. Con gái lớn đúng là không thể để trong nhà mà. Nhưng vẫn mạnh miệng nhìn mẹ Âu, hừ lạnh một tiếng. Muốn con gái tôi làm con dâu sao? Cũng được, kêu con trai bà mau mau ngỏ lời với con gái tôi đi. Không thôi đến bữa sinh nhật nó, tôi sẽ kiếm chàng trai khác cho nó. Mẹ Âu nghe đến thế thì đen mặt, thầm than. Quả thật bạn thân này của bà tính cách vẫn luôn như vậy, không thể bản thân lỗ vốn. Nhưng cũng cười cười nói. Yên tâm, tôi sẽ kêu Phong nhỏ lời với Ân Nhi nhà bà, không để nó chịu thiệt đâu. Mẹ Trần vừa lòng gật đầu, cũng không tính toán nữa, mà thành thật ngồi đợi cơm do con gái mình nấu. Cô cùng anh bưa đồ ăn lên ra, mẹ Trần vội tiến lên đỡ đồ ăn trên tay cô, yêu thương nói. Để mẹ bưng cho, vất vả cho con gái của mẹ rồi. Cô lắc đầu, cũng mặc cho mẹ mình bưng đi. Mình cũng tiến lại bàn ngồi, cười cười mở miệng. Con không vất vả, chỉ là con sợ nấu ăn không ngon thôi. Mẹ Trần cười dịu dàng, đặt đồ ăn xuống vuốt tóc cô. Con gái của mẹ có lòng là mẹ mừng rồi, ngon dở gì thì mẹ không ăn hết. Cô cảm thụ bàn tay mẹ vuốt tóc mình, nghe mẹ nói thậy thì cười. Mẹ Âu nhìn hai mẹ con trước mặt, dường như lại quên mất sự tồn tại của hai mẹ con bà, thì không vui nhíu mày. Anh vội vàng lên tiếng, phá tan cục diện bế tắc. Ăn cơm thôi. Mẹ Âu thấy anh cướp lời mình thì liếc anh một cái, cũng không nói gì cả. Ai biểu anh là con trai cưng của bà cơ chứ? Cô cũng ý thức được nên cười xấu hổ, mở miệng nói. Để con bới cơm cho ạ. Vừa nói vừa lấy chén cơm, bới cho từng người một. Mẹ Âu nhìn món thịt kho tàu cùng sườn xào chua ngọt được trang trí đẹp mắt, lấy đôi đũa gắp thử một miếng bỏ vào miệng. Cô tuy rất có lòng tin với tay nghề của mình, cũng nhìn không được hồi hộp khi thấy mẹ Âu ăn. Anh thấy cô hồi hộp cũng nhìn chằm chằm, chờ mẹ mình mở miệng. Mẹ Trần cũng nhìn mẹ Âu chờ kết quả. Mẹ Âu sau khi nuốt xuống, ánh mắt đầy khen thưởng nhìn cô, cười cười mở miệng. Rất ngon, Ân Nhi con làm tốt lắm. Bà càng ngày càng cảm thấy vừa ý với cô con dâu này rồi. Cô cười lễ phép gật đầu. Dạ, con cảm ơn bác, con sẽ cố gắng hơn. Mẹ Trần cùng anh cũng gắp lên ăn thử. Mẹ Trần ánh mắt khen ngợi nhìn cô. Cô lại cao ngạo liếc sang mẹ Âu nói. Ây da, Nhi Nhi của mẹ nấu ăn thật ngon. Mai mốt ai lấy được con chắc có phước lắm đây. Đến lúc đó chỉ còn mẹ ở nhà một mình thôi. Cha con thì bận, chỉ có chủ nhật là ở nhà. Nếu như con gả đi nữa thì... Nói đến đây, bà giả bộ bày ra bộ dáng buồn bã mà thở dài. Cô vội lúng túng tiến lại ôm lấy mẹ mình. Mẹ, con không lấy chồng đâu, con sẽ ở bên mẹ chăm sóc mẹ suốt đời. Mẹ Trần hả hê nhìn sắc mặt bạn thân mình biến đen, xoay qua giả bộ trách cứ điểm chán cô. Con đó đừng ngốc như vậy chứ, mẹ chỉ nói đùa thôi. Mẹ Âu sắc mặt hòa hoãn được một chút, lại nghe mẹ Trần bổ sung câu sau mà tức giận muốn hộc máu. Đến bữa sinh nhật con, mẹ sẽ tìm cho con một chàng trai tốt, đến lúc đó nếu con vừa ý thì mẹ sẽ ủng hộ. Cô nhìn qua thì thấy sắc mặt của anh và mẹ Âu đều đen bầm, bèn thầm than mẹ mình quá phúc hắc rồi. Sợ mẹ mình nói ra những điều không hay nên bèn lên tiếng cắt ngang lời bà. Mẹ à, được rồi, con sẽ không ưng ai hết đâu, con có người mình thương rồi, thôi ăn cơm đi. Vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén cho bà. Mẹ Trần cũng đành im lặng cho qua, cũng không nói gì nữa, thành thật ăn thức ăn cô gắp cho mình. Cô lại xoay qua gắp một miếng sườn xào vào chén anh, tươi cười nói. Anh mau ăn đi. Sắc mặt anh cuối cùng cũng hòa hoãn được đôi chút. Nghe cô nói có người mình thương thì trong lòng bỗng dưng dâng lên một sự khó chịu, nhưng cũng im lặng thành thật ăn đồ ăn cô gắp đưa đến. Cô lại nhìn mẹ Âu gắp cho bà một miếng đậu hũ, cười lễ phép nói. Con mời bác dùng cơm. Mẹ Âu mỉm cười gật đầu, cũng bắt đầu ăn cơm của mình.

chợt nhớ đến mục đích của mình đến đây, anh vội ho khan hai tiếng. Ân Nhi, bài hồi sáng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.